Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, buổi họp báo tin tức. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhật trạng vạng tối tuyết rơi sau đó. Cái này 2-3 ngày Tân Hải cũng chưa có trời tạnh qua. Không phải ngày âm u, chính là tuyết rơi. Âm lãnh ẩm ướt lợi hại, để cho người cảm giác khá không thoải mái. Lâm Kiệt ngồi ở Tâm Ngữ trà lâu chỗ ngồi bên trong, đánh giá trước mắt cái này một vị vẻ mặt có chút áy náy thanh niên. Người này ước chừng 24-25 tuổi tác, dài mặt vuông, sắc mặt hơi đen thấu đỏ, chưa nói tới đẹp trai, nhưng là ngũ quan đàng hoàng, nhìn thuận mắt, hai cái trường mi hạ. Có một đôi đen nhánh có ánh sáng con ngươi. Hắn ăn mặc rất là chính thức. Tây trang áo sơ mi cà vạt. Lộ vẻ được lão luyện tóc ngắn. Hẳn là mới vừa xử lý qua. Lâm Kiệt mơ hồ có thể ngửi được một cổ tiệm làm tóc mùi đặc thù. Cái này người thanh niên chính là Hứa Hưng Nghiệp tiện nghi tiểu cữu tử Vi Hoàng Dương. Lâm Kiệt rót cho hắn một ly táo đỏ cầu kỳ trà. Nói. Thời tiết âm lãnh, mới vừa từ bên ngoài đi vào, uống ly trà nóng ấm áp một chút đi. Cảm ơn, Vi Hoàng Dương nhận lấy ly trà, chính là một hớp lớn. Chẳng qua là hắn có chút đánh giá thấp trà nhiệt độ của nước. Cái này một hớp lớn nước vào miệng, hắn nóng chính là miệng mở hết cỡ. Nhìn hắn là chiếu cố đến hình tượng, cố nén không kêu lên. Gương mặt bắp thịt thỉnh thoảng co giật hình dáng, Lâm Kiệt liền không nhịn cười được. Nhắc tới, ta so ngươi còn nhỏ mấy tuổi, lần này gặp mặt chúng ta chẳng qua là tùy ý trò chuyện một chút. Ngươi không cần như thế khẩn trương, Vì Hằng Dương nhẹ nhàng nhếch mép, thích ứng một chút trong miệng đau đớn sau đó, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, để cho ta không khẩn trương. Đó là không thể nào, Từ Dương giáo sư là ta chỗ ở cái đó trường học. Công nhận lợi hại nhất giáo sư, ta ở trước mặt hắn, tự tin cũng là nói lên mấy câu. Nhưng ngồi ở trước mặt của ngài, ta lại có một loại cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, cảm giác bị áp bách. Lâm Kiệt tất nhiên không tin mình sẽ có cái loại đó. Để cho người khác vừa thấy mặt đã cúi đầu nạp bái vương phách khí. Cầm lời này coi là Vi Hoàng Dương tâng bốc, cái này làm cho hắn trong lòng có chút không thích. Bác sĩ là một cái nghiêm cẩn nghiêm túc nghề, Lâm Kiệt cũng không muốn mướn một người nịnh nọt trợ thủ. Không cần dùng giọng tôn kính, trực tiếp gọi ta tên chữ, hoặc ngươi là được. Hắn sắc mặt không hiện nói, thẳng thắn nói, cầm ngươi an bài vào Đại học Tân Hải trường y khoa tiến hành học bổ túc. Chưa tính là một kiện đặc biệt khó làm sự việc. Ngươi tại sao không chọn cái này quang minh thản nhiên đường tránh, ngược lại lựa chọn muốn đi theo ta đây? Phải biết, ta chỉ là một nghiên cứu sinh, còn không phải là một cái bác sĩ. Vì Hoàng Dương trầm mặc một chút, nói, tỷ tỷ ở Tân Hải, ta sau khi tốt nghiệp cứ tới đây đầu phục nàng, ở một nhà dược phòng bên trong tìm một việc làm. Ta kế hoạch nguyên thủy là vừa làm việc bên học tập, sau đó thi đậu Đại học Tân Hải nghiên cứu sinh. Chỗ ta ở, khoảng cách Đại học Tân Hải không tính là xa. Vừa có thời gian rảnh, ta đi ngay đại học lăn lộn giờ học nghe. Nói như vậy, 2 năm trôi qua, trường y khoa cơ hồ tất cả giáo sư giờ học, ta đều nghe qua. Dĩ nhiên, có giáo sư giờ học, nghe thật nhiều. Có giáo sư giờ học nghe ít một chút, có mấy tên giáo sư, chỉ nghe qua bọn họ báo cáo sẽ. Hắn cảm khái nói, không thể không nói, Đại học Tân Hải trường y khoa không hổ là trong nước đứng đầu trường y khoa. Lão sư là thật có trình độ, căn bản cũng không phải là ta tốt nghiệp trường học kia. Có thể so sánh được, nhưng là, tất cả giáo sư chương trình học nghe lại tới sau đó. Ta phát hiện, những thầy này học thức và năng lực cố nhiên làm ta khâm phục, nhưng bọn họ trên mình nhưng thiếu thiếu làm ta trong lòng động một cái đồ. Cho đến ta thông qua internet livestream, thấy ngươi hiện trường đáp biện, nghe được cái này, Lâm Kiệt bỗng nhiên có một loại không tốt liên tưởng, dò xét tính hỏi, hỏi trước ngươi một cái vấn đề, ngươi có bạn gái sao? Hoặc là quen qua bạn gái sao? Vì Hoàng Dương hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Kiệt sẽ hỏi cái vấn đề này, sững sốt một chút, dựa vào sự thực cho nhau biết, lúc đi học đại học, bận bịu tại học tập, không có ở đây, cũng không có tài lực quen bạn gái. Bây giờ, có một người bạn gái, nàng là thuốc trong phòng tiêu thụ viên, là một cái rất hiền lành cô gái, không ngại ta không có gì cả. Nghe đến chỗ này, Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Hắn cười một tiếng, nói, không chú trọng vật chất cô gái, giống như quốc bảo gấu trúc lớn như nhau thưa thớt, ngươi có thể nhất định phải quý trọng, không nên phụ lòng người ta. Ngươi nói, ngươi thấy ta hiện trường đáp biện. Ừ, cho đến ta thấy ngươi hiện trường đáp biện. Vì Hoàng Dương ánh mắt bắn lửa nhìn Lâm Kiệt, nói, ngươi đáp biện khảo hạch video, ta kế tiếp xuống, cẩn thận nghiên cứu nhiều lần. Ngươi trả lời, mạch lạc giản minh có suy luận, phong phú hơn có thực hành làm việc tính, có thể nói không có một câu nói nhảm. Nếu như không phải là đến tiếp sau này phát sinh những chuyện kia, ta nghiêm trọng hoài nghi những câu trả lời này căn bản là mấy vị giáo sư trước đó chuẩn bị xong giao cho ngươi, mà toàn bộ khảo hạch đáp biện chính là một tràng biểu diễn. Hắn thán dùng nói, mấy vị kia chuyên gia hỏi thăm mỗi một cái vấn đề, ngươi cũng đáp như vậy hoàn mỹ, hơn nữa còn đều là hiện trường đáp lại, căn bản cũng không có suy tính thời gian. Ta dám khẳng định, chính là mấy vị kia chuyên gia, cũng sẽ không trả lời so ngươi xuất sắc hơn. Ta có một cái phỏng đoán, ngươi học thức, muốn vượt xa vậy mấy người chuyên gia học giả. Ngươi thông qua loại phương thức này tiến vào Đại học Tân Hải, không phải là vì học tập, chỉ là vì lấy được một cái văn bằng. Lời nói này, không khỏi làm Lâm Kiệt đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ước chừng thông qua một tràng đáp biện, là có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Người này suy luận năng lực suy nghĩ không tệ đâu. Vì Hoàng Dương trên mặt tràn ra kích động hào quang, nói, ngươi tài hoa, để cho ta lòng hao tổn bái phục. Ta lời này là thật lòng, tuyệt đối không có lừa gạt suy nghĩ của ngài. Ta muốn, bác sĩ làm là thực tiễn tính, làm việc tính rất mạnh nghề. Văn dựa vào cái gì đều là giả. Học được chữa bệnh cứu người bản lãnh thật sự mới là căn bản nhất. Ta bây giờ có văn bằng, cũng có sơ cấp giấy phép hành nghề y. Đây đối với ta hành nghề chữa bệnh mà nói, đã là dư sức có thừa. Dưới tình huống này, tại sao còn lựa chọn học tiến sĩ vậy một con đường? Tại sao không đi theo ngài, đi theo so tất cả chuyên gia học giả cũng lợi hại ngài học tập đây? Nói ra lời nói này, tựa hồ để cho Vi Hoàng Dương buông lỏng không thiếu. Hắn thở ra một hơi, có chút xấu hổ cười một tiếng, nói, ta biết năng lực mình có chút kém, học thức cũng không đủ, nhưng là ta sẽ cố gắng, xin ngài cho ta một cái cơ hội, có được hay không? Ở Vi Hoàng Dương bất an chờ đợi trong, liền gặp Lâm Kiệt bốc lên một khối tiểu bánh ngọt ném vào trong miệng, rất hưởng thụ nhai mấy cái, nuốt xuống sau đó, chậm rãi mở miệng nói, ngươi liền cho ta nói một chút thường thấy nhất phổ thông cảm mạo đi. Vì Hoàng Dương chính là tinh thần một hồi, biết đây là Lâm Kiệt ở thử mình, hắn kềm chế tâm tình kích động, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, phổ thông cảm mạo, lại gọi lên hô hấp đạo bị nhiễm, là bao gồm lỗ mũi, nuốt hoặc cổ họng cấp tính viêm chứng tên gọi chung, đây là một tổ tật bệnh, bao gồm phổ thông cảm mạo, mầm độc tính nuốt viêm, hầu viêm, pháo trần tính nuốt hạp viêm, nuốt kết màng nóng, V vi khuẩn tính nuốt hạch cổ họng viêm. Nghe Vi Hoàng Dương kể xong cảm mạo, Lâm Kiệt lại từ cạn tới sâu hỏi thăm mấy vấn đề. Một phen vấn đáp xuống, Lâm Kiệt phát hiện cái này Vi Hoàng Dương kiến thức căn bản vẫn là rất xác thật. Nhưng có một cái vấn đề, chính là bác mà không tin. Lâm Kiệt biết đây không phải là lỗi của hắn, là hắn sở thụ giáo dục tầng thứ hạn chế. Hắn lại kiểm tra Vi Hoàng Dương hai tay. Bàn tay mặc dù có chút xù xì, nhưng năm ngón tay thon dài, sự linh hoạt cũng không kém, là một đôi thích hợp làm giải phẫu tay. Lâm Kiệt lại uống một hớp trà, nói, bây giờ trên mạng đối với ta nghị luận nhưng mà khá hơn. Cái gì vong ân phụ nghĩa, người cặn bã, dối trá cực kỳ, tên lường gạt cái gì cũng có, càng có rất nhiều người nói thẳng. Ta quả thật không có y đức, ngươi đi theo như vậy một người, không lo lắng sao? Cái này 2-3 ngày, cái đó 6 cô gái tìm xin giúp đỡ video, có thể nói là hot mịt mù, bị các trang web gửi cho. Mặc dù rất nhiều người không hổ thẹn, thậm chí nghiêm nghị chỉ trích loại này chỉ mặt gọi tên, lợi dụng xã hội dư luận đòi phải giúp hành vi. Nhưng vẫn có một bộ phận bạn trên mạng, cầm mũi dùi chỉ hướng chậm chạp không có tỏ thái độ Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nói, người cặn bã, tên lường gạt, chờ mấy chữ, coi như là tốt đâu. Ở về điểm này, hắn cũng không khỏi không bội phục bạn trên mạng trí tưởng tượng. Mắng chửi người tổn người từ ngữ, có thể nói là nhiều vô số kể, làm người ta xem thế là đủ rồi. Vi Hoàng Dương nhẹ giọng nói, ngài ở bách hối quảng trường bất ngờ hiện trường lên, không chút do dự nào đứng ra, tích cực cứu chữa người bị thương. Sự thật này đã nói rõ ngài là loại người nào. Trên Internet một số người, chính là không có bất kỳ đại não bình phun, bọn họ nói không người biết tin tưởng. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, hỏi lần nữa, người ngoại ngữ trình độ như thế nào? Vi Hoàng Dương chính là một gãi đầu, chột dạ nói, cái này là tà yếu hạng, chuyên nghiệp tiếng Anh từ ngữ không có vấn đề, nhưng là xem ngoại văn chuyên nghiệp tập san, cũng có chút khó khăn. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, cái này ngoại ngữ năng lực, cần kéo dài tăng cường, ngươi trở về sau đó, thật tốt suy nghĩ một chút, cấp cứu, lòng bên ngoài, não ngoại. Ngũ quan các loại, chính ngươi cảm thấy hứng thú nhất là cái nào phương diện? À, ngoại ngữ, ta sẽ cố gắng, chuyên nghiệp phương hướng, ta cũng biết thật tốt muốn. Vi Hoàng Dương chợt tỉnh ngộ lại, kích động có chút lời nói không có mạch lạc nói. Cái này, có phải hay không? Biểu thị, ngài thu ta, Lâm Kiệt một bộ cao nhân phong độ, nhàn nhạt nói. Ngươi đừng quá kích động, dùng thử, chẳng qua là dùng thử. Ta yêu cầu có thể là rất cao, nếu như không đạt tới ta thấp nhất yêu cầu, ta sẽ đuổi ngươi, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ cố gắng. Vi Hoàng Dương kích động hô lên, thấy người khác đầu tới đây bất mãn ánh mắt, mới ý thức nơi này là thưởng thức trà nơi, cần yên lặng rừng rưng. Lâm Kiệt cầm Vi Hoàng Dương cầm đuổi đi, mình ăn uống no nê, lại gói mấy phần Lâm Miểu thích ăn bánh ngọt, lúc này mới vội vàng chĩa vào gió tuyết về nhà. Còn chưa vào nhà cửa, hắn liền nhận được An Khả Hinh điện thoại. Lâm Kiệt, An Lâm từ thiện quỹ đầu tư ghi danh công việc, nhờ một ít quan hệ, cuối cùng là làm xong, tạm thời treo tựa vào hội chữ thập đỏ danh nghĩa. Tương lai chờ bệnh viện An Lâm chính thức xây xong đưa vào lúc sử dụng. Quỹ đầu tư quản lý công việc sẽ tương ứng chuyển tới bệnh viện danh nghĩa. Ngày mai buổi sáng 10 giờ 30, An Lâm từ thiện quỹ đầu tư ở khách sạn Crown Plaza cử hành một tràng Internet livestream buổi họp. Báo tin tức, người cái này đại chủ giác cũng không sắp trễ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chứ. Thiên vạn giới đồ https